Chương 2658, 2920 Hoàng hậu cùng ma quỷ. Mà tận đến giờ phút này, thiên sứ cùng ỷ vùn mới phản ứng được, hai người, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện tại quân Như Ý sau lưng cái kia mặt đỏ nam tử. Ngươi là ai? Thiên sứ trầm giọng hỏi. Mà ỷ vùn, thì nhãn thần ngưng trọng. Vừa rồi, lấy hắn tâm linh cảm chi năng lực, dĩ nhiên không có nhận thấy được người này tồn tại. Cái này cái trên thế giới, có tốc độ của con người có thể nhanh như vậy sao? Cũng Hứa Lâm Thiên Diêu có thể, thế nhưng người khác tuyệt đối không đạt được cái tốc độ này. Cho dù là ban đầu quỷ Siver, mình cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, tuy là, chính mình hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp. Dù sao, cảm giác được cùng phản ứng kịp là hai việc khác nhau tình. Mà cá nhân, lại làm cho ỷ vùn đều không phát hiện được liền xuất hiện tại quân Như Ý phía sau. Cái này, không phải cực nhanh, đây cũng là một loại khác biến chủng năng lực. Ngũ cấp dị nhân lúc này, quân Như Ý đồng dạng quay người sang, nhìn về phía mặt đỏ ánh mắt của người đàn ông trung niên mang theo vài phần kinh ngạc. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ, đều sửng sốt một chút. Bao quát thiên sứ cùng xí lò kẻ, không ai từng nghĩ tới, nơi đây gặp phải nhất tôn ngũ cấp dị nhân tuy là đã biết do ý ổ mì già cấp dị nhân tồn tại, cũng biết vượt qua ổ mì già cấp dị nhân Lâm Thiên Diêu tồn tại, thế nhưng ngũ cấp dị nhân, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện phản ứng không sai, là cái này vật cổ quái nói cho ta biết, ta là ngũ cấp dị nhân sao? Mặt đỏ nam tử mở miệng, hắn giống như là không có thấy thiên sứ cùng ỷ vũn hai người cái kia vẻ mặt dáng vẻ phòng bị giống nhau. Đích xác đúng như vậy. Bất quá, suy đoán cũng có thể đoán được. Nếu như không phải ngũ cấp dị nhân, tại sao có thể vòng qua thiên sứ cùng ỷ vũn đến rồi bên cạnh ta hơn nữa? Nếu như không phải đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, làm sao biết ra tay với ta đâu? Quân Như Ý mở miệng, chuyện này đích thật là Đông Hoàng nói cho nàng biết, thế nhưng, chính cô ta suy đoán cũng có thể đoán được. Nếu như ta là ô mì già cấp dị nhân, cũng có thể làm được những thứ này. Mặt đỏ nam tử trầm mặc một chút, lại nói tiếp. Ô mì già cấp dị nhân đích xác có thể làm được. Thế nhưng, nếu quả như thật là ô mì già cấp dị nhân, ra tay với ta, phải dùng tới đánh lén sao? Quân Như Ý hơi chút suy nghĩ, phải trả lời nói, thực lực của ngươi so với thiên sứ cùng ỷ vốn đều mạnh hơn, thế nhưng, ngươi cũng không có lập tức liền đánh bại bọn họ năng lực. Miễn là một kích không trúng, cái kia thì có thể đem nhà của ta đại nhân dẫn qua đây. Cho nên, ngươi không sẽ là ố mì già cấp dị nhân, ngươi chỉ có thể là ngũ cấp dị nhân. Quân Như Ý làm được phán đoán của mình. Mà mặt đỏ nam tử nghe lời này, trong ánh mắt, lóe lên vài phần thần thái khác thường, chúng ta cho là, chúng ta mới là cái này cái trên thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất, thế nhưng, lại không nghĩ tới, trên thế giới, dĩ nhiên thực sự sẽ có ố mì già cấp dị nhân, hơn nữa, còn có vượt qua ố mì già cấp. Cho nên, ra tay với ta, là hướng về phía nhà của ta đại nhân đi. Các ngươi muốn thăm dò nhà của ta đại nhân? Phản ứng Quân Như Ý phản ứng nhanh chóng, sau đó, nàng giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Đông nhiên tiếp lấy nói ra, ngươi nói các ngươi, mà không phải ngươi nói cách khác, ngươi còn có đồng bạn. Mặt đỏ nam tử nét mặt dâng ra thần sắc kinh ngạc, chỉ là, rất nhanh thì trấn tĩnh lại. Đã như vậy, vì sao, còn không đem đồng bạn của ngươi mời đi ra? Đâu có thể được ngươi xưng hô như vậy, hẳn là, cũng là ngũ cấp dị nhân á? Quân Như Ý chặt nói tiếp. Mà lúc này đây, thiên sứ còn có xì lỏ kẻ các lộ uy chừa một đám dị nhân huynh đệ hội nhân, lúc này đều trầm mặc. Tuy là nguyên bản đây là bọn họ tụ hội, thế nhưng, lúc này, nhân vật chính đã không phải bọn họ. Tiểu cô nương, ta thừa nhận có vật này ở, ta không giết được ngươi, thế nhưng, cũng không thấy, ngươi liền có thể làm gì ta đi? Ta tại động thủ phía trước, đã xác nhận. Nhà ngươi đại nhân, bây giờ còn tại Trung Quốc mà theo ta được biết. Hắn dường như không có giống là ạ bổ cạ lịt có thể giống vậy từ một cái đại châu thuấn di đến một cái khác đại châu năng lực. Chỉ bằng bên cạnh ngươi hai cái này, dường như cũng không thể làm gì ta. A Quân Như Ý nghe được lời của đối phương, nhìn đối phương nói rằng thuấn di năng lực thời điểm cái loại này tiêu căng thần sắc, nàng đỗng nhiên giống như là hiểu cái gì giống nhau, mở miệng nói ra, thì ra là thế, ngươi năng lực, là thuấn di, đúng không? Thảo nào, có thể làm cho thiên sứ cùng ỷ vốn đều không có phản ứng kịp. Mặt đỏ nam tử nghe xong lời này, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn là thực sự không nghĩ tới, chính mình ở đối với Phương Đỉ Hệ Nở trước, giống như là không có bất kỳ bí mật đáng nói giống nhau. Đích xác là như thế, chỉ bất quá, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn mở miệng hỏi. Nhà của ta đại nhân tài xuất thủ qua mấy lần, ai có thể biết hắn không thế nào dạng năng lực? Ngươi nói khẳng định như vậy, chỉ có thể nói rõ, ngươi đối ngươi thuấn di năng lực vô cùng tự tin. Mặt khác, ngươi nói lời này thời điểm thần tình, cũng cho ta vững tin, ngươi ở đây thuấn di cái này Phương Đỉ Hệ Nở có cực mạnh tự tin. Kết hợp với phía trước ngươi trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên cạnh ta, thiên sứ cùng ỷ vốn đều không có phản ứng kịp. Như vậy, ta còn không đoán ra được đáp án sao? Quân Như Ý bình tĩnh nói đến, mà mặt đỏ nam tử cũng đã triệt để biến sắc. Đoán được, thì như thế nào nếu không la mở gì đửa cờ ngươi, như vậy, ta liền cáo tử. Mặt đỏ nam tử mở miệng, chỉ là, hắn mới muốn rời khỏi, lại chợt phát hiện, thân thể của chính mình, bị giam cầm ở tại chỗ. Hắn không khỏi kinh hãi nhìn về phía Quân Như Ý mà từ sau người trong chuyện, hắn biết chuyện này, nhất định là người sau dở trò quỷ. Ngươi làm như thế nào? Hắn lạnh giọng hỏi. Ngũ cấp dị nhân, năng lực xác thực cường đại. Thế nhưng, ngươi đừng quên, trước đây, cho dù là Apocalypse, đều không làm gì được cái này tiểu trung, chỉ bằng cho ngươi mượn, cũng muốn chạy trốn một lần để cho ngươi thành công. Lần thứ hai, chả thế nào khả năng để cho ngươi thành công. Theo Quân Như Ý những lời này, mặt đỏ nam tử trung niên bên cạnh, liền hiện ra một tòa kim sắc tiểu trung bóng dáng, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Mặt khác, cửa vị nữ sĩ kia, ngài đồng bạn bị bắt lại, ngài liền đi thẳng một mạch như vậy sao? Quân Như Ý làm xong những thứ này sau đó, đồng nhiên hướng phía cửa cái kia vừa mở miệng nói. Đoàn người tránh ra, sau đó, một cái bạch y nữ tử liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vai quỷ có người kinh hô thành tiếng. Hoàng hậu ma quỷ Quân Như Ý trên mặt, nổi lên nụ cười.